Cuộc chiến vương quyền, chương 12, góc truyện audio.com. Pháo đài vương chữ, pháo đài hao, quy mô không lớn như vương cung Layman. Dân chúng trong thành hao, có quyền yêu cầu gặp mặt vương chữ, lấy ra tấu cầu. Một đời trước Edward tuy rằng ít học tập chính vụ, thế nhưng đối với thái độ người dân vẫn là hết sức hữu hảo. Xưa nay sẽ không có công dân tấu cầu cự tuyệt ở ngoài cửa. Bên cạnh y lại có quốc vương cùng vương hậu phái tới đoàn cố vấn. Cho dù là vì giám thị Edward, nhưng đoàn cố vấn này cũng không để Edward vô học làm mất đi mặt mũi vương thất. Để quốc dân cùng gia tộc Lancaster ly tâm, cư dân Somerset, đặc biệt là thủ phủ Dala, các cư dân đối với vương chữ phi thường kính yêu. Biết được vương chữ ngày hôm nay trở về, đã từ sớm tụ tập từ cửa thành đi về phía pháo đài. Khi cờ xí đội cận vệ vương chữ xuất hiện ở cuối con đường, trấn Layman lập tức vang lên tiếng chuông vui vẻ. Edward ngay khi nghe tiếng chuông như vậy, tiếng hoan hô cùng đội ngũ cánh hoa dường như muốn nhấn chìm đoàn người. Hương thảo cùng khăn tay quăng vào pháo đài, đây là bọn họ dọc theo đường đi gặp được tiếng hoan nghênh nhiệt liệt nhất. Cho dù dọc theo đường đi đã bị thôn trấn ven đường hoan nghênh vô số lần, những vị người hầu nhỏ mới gia nhập hầu như bị trận thế này kinh sợ rồi. Điện hạ, ngài rất được mọi người hoan nghênh. William nhìn đám người ngoài cửa xe kích động, quay đầu hướng về Edward mặt mỉm cười. Edward đang hướng về đám người ngoài cửa xe phất tay, đầy mặt sùng bái. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân và mẫu thân thị vệ Richard đối với hắn nói rõ. Hắn mới thật sự là vương chữ. Chân chính có tư cách ngồi trên vương vị đầu đội vương miện. Hắn đối với điều này chưa hề nghĩ tới quá nhiều. Vương miện là cái gì cách hắn thực quá xa xôi. Mà những ngày gần đây, nhìn ven đường những tiếng hoan nghênh nhiệt tình kia, những tiếng hoan hô kính yêu kia, những chân tâm ngưỡng mộ kia, lại nhìn cử chỉ khéo léo, vương tử Edward dáng vẻ ung dung. Hắn đột nhiên cảm thấy mẫu thân và mẫu thân Richard nói quả thực là chuyện cười. Một người cao quý tao nhã như vậy, làm sao lại là mình cử chỉ thô tục, khẩu âm khó nghe, là đứa bé nông thôn cái gì cũng không hiểu sao có thể thay thế được. Nghĩ gì thế, William nhìn thẳng tắp khiến Edward có chút kỳ quái. Ngài thật là đẹp mắt, William nhỏ giọng nói, tiếng nói của hắn như bị nhấn chìm từ trong tiếng hoan hô của mọi người. Thế nhưng Edward vẫn nghe được, người nhà, Edward cười nói. Nghĩ thầm lẽ nào William có tiềm chất công tử nhà giàu trưởng thành. Đưa tay đem đứa nhỏ ngồi trên đầu gối mình. Người nhìn, Edward chỉ vào cửa sổ xe từ trong đám người rộn rộn ràng ràng. Đây chính là thần dân của chúng ta. Là thần dân gia tộc Lancaster. Bọn họ trung tâm phụng dưỡng chúng ta. Chúng ta cũng phải toàn lực bảo đảm bảo vệ bọn họ. Không phân giàu nghèo quý tiện. Mỗi người đều nhét vào cánh chim ngươi. Đây phải là chuyện gia tộc Lancaster nên làm. William gật đầu lia lịa, mặt có chút đỏ. Ta sẽ trở thành thú nhân mạnh mẽ nhất đế quốc. Bảo vệ điện hạ cùng thần dân ngài. Cảm ơn, Edward cười nói. Ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Thật cao hứng ngài có thể bình an trở về. Nữ bá tước Pelmet dẫn mọi người hướng về vương chữ hành lễ. Nữ bá tước Pelmet là á thú nhân, từ nhỏ tăng phu, quanh năm chỉ mặc một thân đồ đen, vóc người bà thon gầy, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, khóe miệng hướng phía dưới, lông mày có vài vết nếp nhăn, xem ra có chút âm trầm, trên đầu mái tóc màu đen, không mang trang sức nào, cả người xem ra có lực uy hiếp phi thường, vị người dám hộ Edward này kỳ thực là người của quốc vương. Bà không chỉ là người giám hộ vương chữ, cũng là người giám hộ người hầu của vương chữ. Quốc vương ám chỉ bà đối với vương chữ thì mặc kệ. Nhưng không thể để cho bên người vương chữ những nhân tài tốt sẽ biến thành công tử bột. Pelmet giám sát mỗi một đứa bé việc học tập cùng sinh hoạt. Ngoại trừ Edward, không một người nào có thể đem thời gian tiêu tốn trong giải trí. Toàn bộ pháo đài, ngoại trừ Edward, tất cả mọi người đều sợ hãi vị nữ á thú nhân nghiêm khắc đến hà khắc này. Edward hướng về bốn vị người hầu mới tới giới thiệu đến nữ bá tước Pelmet. các ngươi phải nghe lời bà ấy. Edward dặn dò, nữ bá tước mịt mờ liếc mắt một cái chăm chú quan sát William. Bà đã nhận được tin tức từ quốc vương, biết được giao dịch của quốc vương cùng Edward, một bên tính toán làm sao phải sắp xếp việc học tập cho vương chữ không khiến cho người ta phát hiện dị thường gì. Một bên lại một lần nữa hành lễ, mời vương chữ vào cửa. Edward cũng không phải trở về hưởng thụ, chỉ nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày hôm sau liền bắt đầu vùi đầu bận rộn, vì bận rộn phần lớn không phải chính vụ. Chuyện tiếp kiến công dân cùng đại thần nhất định phải tự mình hoàn thành. Thế nhưng cụ thể có quan hệ đến công vụ Somerset vẫn là giao cho quốc vương xử lý. Edward muốn từ lúc này đúng lúc, hướng về quốc vương cho thấy chính mình có thái độ chân thành tuyệt đối không nhúng tay vào chính trị. Dự định chờ William thành niên thụ phong tước vị vương chữ thay mình. Edward liền tiến vào giáo hội nhậm chức. Edward không gian hiện tại cũng coi như có một nửa không gian thảo dược. Đi vào giáo hội nhậm chức sẽ là quan chức giáo hội cấp cao. Theo giáo quy sẽ không lập gia đình, sẽ không có hậu nhân, an phận cống hiến cho thần Orgona đến cuối đời. Huống hồ cái này cũng là tâm nguyện của Edward. Từ khi một năm trước tỉnh lại, mỗi ngày Edward đều sẽ tiêu tốn thời gian dài, mỗi ngày làm từng bước cầu khẩn, học tập thánh huấn. Xem tiên hiền làm, hơn một năm trước, Edward từ mới lúc bắt đầu phát hiện chính mình sống lại thì kinh hoàng đối với tương lai mê man sợ hãi dần dần bình tĩnh lại. Tâm cảnh ôn hòa, y đã quyết định tương lai muốn cuộc đời của mình dâng hiến cho Orgona. Vừa là vì thực hiện lời hứa một đời trước mình đã từng ưng thuận. Vì William, cũng là vì chính y, lúc này, trên quảng trường truyền đến vài tiếng dã thú rít gào. Có người đang thi đấu, thị vệ đưa William cùng Matthew lại đây tham quan giải thích. Các ngươi bình thường đều ở trong tòa nhà này sinh hoạt học tập. Sân đấu cuối tháng dùng để sát hạch, đương nhiên, chờ sau khi trưởng thành, nếu như tương lai các ngươi còn muốn làm thị vệ vương chữ. Có thể ở đây tiến hành học tập lực phá hoại càng lớn hơn. Hiện tại là có người đang thi đấu sao? William hỏi, nghe âm thanh này. Hẳn là như vậy, thị vệ nói, các ngươi muốn đi nhìn một chút không? Cách chương.